Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Họa Hương Hồn, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh, tập số 2. Họa Hương cả người không tự chủ được mà run lẩy bẩy lên, ngồi quỳ xuống đất. Chỉ vài canh giờ trước, con Ánh vẫn còn sống sờ sờ trước mặt cô, vậy mà giờ đây đã thành một cái xác lạnh. Ngay cả việc đỡ nó xuống cô cũng không dám. Cô sợ nó kéo cô theo cùng, tạo thành một cái vòng thắt cổ lẩn quẩn không bao giờ hết. Cô còn chưa biết làm gì thì hai cái đèn lồng đỏ trước cửa nhà thờ tổ đột nhiên rực cháy, rơi xuống mái nhà. Không biết có phải do gỗ lâu năm nên dễ bén lửa hay không, mà trong phút chốc, lửa đã lan rộng. Họa Hương biết mình không thể dập được đám lửa này, cố lấy hết sức kéo xác con Ánh ra xa đám cháy, rồi thuận tay cầm lấy sợi dây kia. Cô linh cảm những chuyện này không đơn giản chút nào, có người đang nhắm vào cô. Nhà thờ tổ cháy rồi, mau, mau tới dập lửa đi. Đi, đi báo cho cô Út, bà Đồng ngay đi, phu nhân còn ở trong đó đó. Đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn thì trời đã sáng. Người trong thôn đều đang kháo nhau ầm ĩ việc phu nhân mới của nhà họ Hà không hợp bát tự. Vừa mới gả vào cửa thì từ đường thờ liệt tổ liệt tông đã bốc cháy. Ly kỳ hơn, còn có người hầu trong phủ treo cổ chết trước cửa nhà thờ tổ. Việc này không biết có ẩn tình gì đây. Lúc này Họa Hương đang đứng bên ngoài phòng chờ Bùi Diên. Khi nãy trông thấy xác con Ánh, cô ta quá kinh sợ mà động tới tai khí. Các người Họa Hương lắm lem khối đen, nhưng cô nào có tâm trạng đi thay đồ. Bên cạnh cô vang lên tiếng la hét, tiếng nguyền rủa không ngừng của bà Loan, mẹ con Ánh, cũng là người hầu trong phủ. Xin cô Út trả lại trong sạch cho con gái ta, nó chết tức tuổi quá. Một người còn đang sống sờ sờ, sao bỗng dưng lại treo cổ chết được? Nó chỉ mới 16 tuổi thôi. Bà ta như phát điên, chỉ ngón trỏ thẳng mặt Họa Hương mà hét lớn. Là cô, chính cô đã hại con gái ta. Đêm qua ở nhà thờ tổ, chỉ có cô và nó. Không phải cô thì còn ai vào đây nữa. Cô mau trả mạng lại cho con gái ta. Mau trả mạng lại cho con gái ta đi. Bà ta xông lên, định túm lấy tóc của Họa Hương, thì cô liền chống trả, giữ lấy bàn tay thô ráp của bà ta, gằn giọng nói lớn để cho bà ta bình tĩnh lại. Nếu không muốn con gái của bà chết không nhắm mắt thì đừng có làm loạn nữa. Bà nghĩ xem, ta mới vào phủ, con Ánh có thù oán với ta như thế nào mà ta phải ra tay giết nó chứ? Nếu có người giết thì cũng phải im hơi lặng tiếng mà làm. Nào ai đánh trống khua chiêng cho bạn dân thiên hạ thế bao giờ? Bà ta lấy lại chút bình tĩnh. Cô nhìn thẳng vào mắt bà ta, bà rành mạch nói từng chữ. Ta hiểu cho tấm lòng của người làm mẹ như bà. Việc xảy ra, ta cũng thấy thương con bé vắng số. Còn gì đau lòng hơn chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Lời thật lòng ta đã nói, ta dù sao cũng là phu nhân của cái phủ này. Trước mặt bao nhiêu người, bà thử làm nhục ta nữa xem, ta không để yên cho bà đâu. Bây giờ bà Loan mới lùi lại, không dám la hét ầm ĩ nữa. Khuôn mặt hiện lên một vẻ sợ hãi. Thật không ngờ vị phu nhân trẻ tuổi, ăn mặc đơn giản này, lại có đôi mắt sắc bén đến như vậy. Họa Hương dù quỳ trên đất, nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp. Lúc đầu dù có hoảng sợ, nhưng cô biết mình phải nghĩ ra đối sách, không thể cứ ngồi yên chờ chết được. Đợi thêm một lát, thì bà Đồng từ trong cửa đi ra, tiến về phía cô mà khẽ nói. Ai, cô thật biết gây họa đó. Nhà thờ tổ bị thiêu rụi rồi, người hầu treo cổ chết. Dì Duyên bị hoảng sợ mà động thai. Ta có ba đầu sáu tay cũng không cứu nổi cô đâu. Họa Hương cười chua xót. Ngay cả bà cũng nghĩ chuyện này là do ta gây ra sao? Bà Đồng lắc đầu phủ nhận. Ta đương nhiên biết việc này không liên quan tới cô. Nó là một chuyện. Nhưng mà cô Út có tin cô hay không lại là chuyện khác. Lần này lại liên quan tới mạng người. Lúc chúng ta đi đến đó, thấy cô ngồi bên cạnh. Cô có trăm cái miệng cũng không sao cãi được. Sao không giả bộ cũng mới trốn từ trong đám cháy ra chứ? Cô thiệt là ngu ngốc hết thuốc chữa mà. Cây ngay không sợ chết đứng. Ta không làm việc gì hại người, thì sao phải lén lút như vậy? À phải rồi, đây là sợi dây treo cổ của ngánh. Bà mau nhìn thử có phát hiện manh mối gì không? Cô nghĩ có người hại cô sao? Khi nãy ta đã nhìn con ánh một lượt rồi. Trên người không có vết tích xô xát nào hết. Không thể là người khác hại được. Họa Hương không cho là đúng. Cô kéo bà Đồng về phía thi thể của con ánh. Cái xác lúc này đã được đám gia nô đặt trên một tấm gỗ lớn. Chỉ chờ có lệnh của cô Út, liền đem đi hỏa táng. Cô chỉ tay nói: bà mau nhìn ngón tay của nó, có cái gì khác thường không? Bà Đồng ngồi xuống, vén tấm vải phủ ra, nhìn thật kỹ ngón tay của nó. Quả nhiên đúng như lời Họa Hương nói, ngón trỏ và ngón giữa của con ánh có vết bầm tím. Họa Hương cất lời: vết bầm này chứng tỏ con ánh bị người ta ám toán. Khi cổ của nó bị treo lên, nó đã cố dùng ngón trỏ và ngón cái của mình cố nới lỏng nút thắt để hít thở dưỡng khí. Cầm cự thêm một chút thời gian nữa. Chỉ tiếc là lúc đó ta chuyên tâm chép kinh Phật, cho nên không rõ tình hình bên ngoài. Nhưng lạ chỗ là tại sao khi người đó bắt nó lại không có vết xô xát gì. Cũng có thể giây phút gần chết nó liền hối hận, không muốn tự tử nữa thì sao? Ta không nghĩ gì. Kẻ giết con ánh chắc có thể là người nó quen thuộc, đến mức là không có chút phòng bị nào. Bà có thể giúp ta tra thử thường ngày những ai thân cận với nó hay không? Bà Đồng gật đầu, đột nhiên nói: con người ta đó hả? Đúng là chó cùng cắn dậu. Người bị dồn vào đường cùng thì thông minh hơn hẳn. Ta thấy cô nói cũng có lý, để ta sai người đi tra xem. Cảm ơn bà. À còn nữa, bà có thể... Họa Hương ghé sát gần tai của bà Đồng, nói khẽ mấy câu gì đó để đám người hầu xung quanh không nghe thấy được. Bà Đồng kinh ngạc hỏi: Sao cô lại nghĩ tới việc đó? Bà cứ làm theo lời ta đi. Việc này phải đích thân bà làm, ta mới tin tưởng được. Trong sạch của ta đành nhờ cậy cả vào bà đó. Được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Cô ở đây chờ tin đi. À phải, chỗ dây thần này á, phiền cô đem đi xử lý giúp ta luôn đi. Để lâu sợ đêm dài lắm mộng, nó kéo theo người khác thì khổ đó. Cô kêu người lấy một cái thuẫn, từ chỗ con ánh treo cổ, đào lên một lớp đất. Đến khi nào đất hết đen thì thôi. Xong rồi đem chỗ đất đó bọc trong chính cái áo của con ánh, tránh cho hồn ma nó trở thành quỷ dữ hại người. Cả sợi dây này nữa, cô nhớ tẩm thêm một lớp vôi bột, đem đi đốt hết cho ta, rồi đem cho xuống sông mà vứt. Được rồi. Thôi ta đi đây. Bà Đồng vừa rời đi thì Hà Ngọc từ trong phòng bước ra. Trông thấy khuôn mặt của Họa Hương như thấy cái gai trong mắt, nhăn mày khó chịu nói: cô chờ đó, giờ ta đi hỏi ý kiến của anh trai ta. Ném cho cô tờ giấy bỏ vợ, để anh trai lấy chị Duyên làm phu nhân. May cho cô, chị ấy chỉ bị động thai nhẹ thôi. Đứa bé mà có mệnh hệ gì, cô không đứng đây nổi đâu. Mà cô đừng tưởng vậy là xong, giết người đền mạng. Cái chết của con ánh không thoát khỏi liên can đến cô đâu. Họa Hương không phục mà đáp: sao cô có thể chỉ dựa vào bên ngoài mà phán đoán mọi chuyện được chứ? Mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là thật đâu. Đồng dạ của cô ta thấy rõ như ban ngày rồi. Ta không hiểu nổi, sao anh trai lại lấy một con đàn bà độc ác, nham hiểm như cô chứ? Các cụ nhà ta linh thiêng, thấy rõ tâm địa trắng trách của cô, nên mới tức giận tạo ra đám cháy đó. Nhìn cô thì bẩn mắt ta. Các gửi trong chừng cô ta cho cẩn thận, đừng để cho cô ta sợ tội mà bỏ trốn đó biết chưa. Dứt lời, Hà Ngọc định phất tay áo bỏ đi thì có người lên tiếng ngăn cô ta lại. Cô Út à, cô ta chính là kẻ hại chết con gái tôi, xin cô Út làm chủ. Bà Loan từ đâu chạy đến, lần này không kiêng kỵ gì thân phận của Hỏa Hương nữa. Là cô, chính cô hại chết con gái ta. Hỏa Hương trợn mắt đáp. Ta đã nói là không phải ta. Bà ráng chờ, ta tự sẽ có cách chứng minh trong sạch của bản thân. Cô đừng học tìm cách thoát tội. Cô là cái loại đàn bà độc ác, lẳng lơ, rõ chữ hoang mà dám gả vào phủ. Nếu không phải ta vô tình biết được bí mật này, cô còn muốn chối tội tới khi nào? Lưới trời tuy thưa mà khó lọt đó. Hòa Hương nghe vậy thì bật cười. Bà thương xót con gái tới mụ mị rồi sao? Ta sao có thể có thai được chứ? Hiện tại ta vẫn là phu nhân của Hà Vũ, bà thân là nô bộc, có biết tội danh vô xấu chủ nhân sẽ nhận kết cục như thế nào hay không? Bà Loan nói chắc như đinh đóng cột. Cô Út có thể mời thầy Lan tới bắt mạch đi, trước mặt bao người, ba mặt một lời. Hỏa Hương trông thấy vẻ mặt tự tin của bà ta thì tim đập lệch một nhịp, có chút nghi ngờ. Cô không có ký ức của chủ cũ thân thể này, không lẽ cô ta thực sự có thai sao? Nhưng cô nào thấy ốm nghén hay cơ thể có gì bất thường đâu chứ. Hà Ngọc nghe vậy thì mặt mày xa sầm, nghĩ tới cả mình và anh trai đều bị Hỏa Hương lừa gạt thì tức giận lắm. Nhưng trước mặt đám gia nô trong phủ, cô ta vẫn thể hiện khí độ tiểu thư đại cát của mình, nén giả bộ bình tĩnh ra lệnh. Cô Hoàng, vào phòng dì Duyên gọi lão bá ra đi. Lão bá là thầy lang nổi tiếng ở trên kinh thành, được Hà Ngọc mời riêng về phủ để lo liệu việc dưỡng thai cho Bùi Duyên. Vì vậy y thuật cao siêu không phải bàn, để ông ấy bắt mạch liền biết ai thật ai gian. Hỏa Hương đứng chờ mà trong lòng sốt ruột vô cùng, chính cô cũng không biết liệu mình có thai thật hay không nữa. Phụ nữ coi trọng nhất là tiết hạnh trong trắng. Nếu chủ cũ của thân thể này trước lấy chồng mà đã qua lại với người đàn ông khác, vậy cô có trăm cái miệng cũng khó mà chối cãi. Nhẹ thì bị đuổi ra khỏi chồng, biến làm nô lệ, nặng thì bị cạo đầu bôi vôi, thả thuyền trôi sông. Phu nhân, mời người đưa tay ra cho lão xem. Hỏa Hương vén tay áo lên để cho lão bá bắt mạch. Lão vừa đặt ngón tay lên mạch của cô thì nhíu mày. Vị phu nhân này rõ ràng có hỉ mạch, nhưng lúc ẩn lúc hiện, trường hợp này ông ta chưa gặp bao giờ. Chờ thêm một lát, khi đã chắc chắn, ông ta mới chắp tay vui vẻ nói: Chúc mừng phu nhân, chúc mừng cô Út, là hỉ mạch, đứa bé đã được hơn tháng rồi. Hỏa Hương nghe xong thì tuyệt vọng. Trước giờ cô chưa từng có ý nghĩ hại người, tại sao ông trời lại trớ trêu với cô như vậy chứ? Từ khi sinh ra, cô đã là cô nhi không cha không mẹ, thuở nhỏ lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no, giành giật lấy từng tia sự sống. Năm 6 tuổi được thầy nhận nuôi, trở thành một thánh nữ bù nhìn, mặc cho người sai khiến. Đến năm 18 tuổi gả cho người thương của mình, cứ tưởng có được hạnh phúc thì lại bị cướp mất đi tất cả. Cô sinh ra trên cõi đời này rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây? Cô vô thức đưa tay xoa lên bụng mình. Thực sự trong người cô đang nuôi dưỡng một sinh mệnh hay sao? Lão bá không biết được chuyện trong phủ, thấy sắc mặt những người xung quanh đều ngượng ngùng, liền tức giận nói: Các người nghi ngờ y thuật của ta đúng không? ta hành nghề y cứu người hơn 40 năm. Chút thai tượng này sao có thể nhầm lẫn được chứ? Phu nhân yên tâm, thật sự là người có thai thật. Chỉ là không hiểu sao mạch tượng đập rất yếu, cần phải tịnh dưỡng kỹ lưỡng mới được. Ta sẽ kê cho người vài thang thuốc an thai. Người chịu khó sắc uống thuốc đúng giờ. Cô Út mình dám, nhân chứng vật chứng đều có đủ, không thể tha cho ả đàn bà lăng loạn tâm địa độc ác này được. Bà Loan dập đầu lia lịa, đôi mắt uất hận nhìn Họa Hương như muốn ăn tươi nuốt sống. Đủ rồi, ta sẽ cho gia đình của bà câu trả lời thích đáng. Các người lui hết đi, chuyện này sống để bụng, chết mang theo. Chỉ cần phong phanh một tiếng ra bên ngoài thì đừng trách ta không để tình chủ tớ, tất cả đều sẽ phải chết đó. Hà Ngọc đã tức giận cực điểm, nghiến răng đe dọa để giữ thanh danh cho nhà họ Hà. Chờ đám gia nô đi hết, cô ta mới phát tác, đi đến trước mặt Họa Hương, giáng cho cô một cái tát đau điếng. Mày được lắm, thất thân mà còn dám gả cho anh trai tao. Mặt mũi nhà họ Hà bị mày làm cho mất sạch rồi. Sao trên đời lại có loại đàn bà trơ trẽn như mày chứ? Mày có trăm cái mạng cũng không hết tội đâu. Hà Ngọc chửi còn chưa nguôi, giật phăng vặt áo khoác ngoài của Họa Hương, bước xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: cái thân thể dơ bẩn của mày không xứng mặc đồ của Hà phủ chúng ta. Cái lời cốc ghẻ mà còn muốn gả cho anh trai tao, ai cho mày cái gan đó? Họa Hương đứng yên, mặc cho cô ta cấu xé. Cô chẳng có lý gì cãi lại được cả, chỉ có thể nhỏ giọng không ngừng nói: xin lỗi, là lỗi của tôi. Sợi dây còn đây, cô hãy tự kết liễu, chấm dứt tất cả đi, giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Ta còn phục cô hơn đó. Đầu óc Họa Hương mơ màng như trong đám sương mù. Cô thẫn thờ đi về phía nhà thờ tổ. Hận khí xung quanh sợi dây mỗi lúc một nồng đậm, dần hóa thành làn khói đỏ bao quanh lấy Họa Hương. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười quỷ dị vang lên giữa con đường mòn vắng người. Bước chân của Họa Hương mỗi lúc một nặng nề, bả vai đau nhức, giống như có thứ gì đó đang đè nặng lên vai cô. Đi mất một nén hương, cô mới tới trước nhà thờ tổ. Trải qua trận hỏa hoạn đêm qua, nhà thờ tổ trở nên hoang tàn. Cũng may nó được dựng bằng gỗ xà cừ quý hiếm, vì vậy mà những cột lớn không đổ vẫn đứng sừng sững, nhưng những vết cháy đen xám còn sót lại chứng tỏ cơn cháy đêm qua dữ dội đến chừng nào. Họa Hương dừng trước chỗ con ánh treo cổ đêm qua. Cô ném sợi dây trong tay lên thành xà ngang rồi buộc thắt lại. Trong đầu cô không ngừng vang lên âm thanh: chết đi, cô đáng chết, cô đáng chết. Họa Hương dẫm chân lên miếng gỗ, đặt cổ mình vào thòng sợi dây. Kiếp này của cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Cô chưa có được một ngày hạnh phúc trọn vẹn, chết đi cũng tốt. Ngay lúc cô định đá miếng gỗ dưới chân ra thì dưới bụng đột nhiên đau nhói, khiến cho cô bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mụ mị. Mình sao lại ở đây? Cô ngơ ngác tự hỏi. Cô thấy mình đang định treo cổ tự tử thì chợt hoảng sợ, nhớ lại lời bà Đồng vừa dặn lúc nãy: chỗ dây thần này phiền cô đem đi xử lý giúp ta đi, để lâu sợ rằng đêm dài lắm mộng, nó kéo theo người khác thì khổ đó. Hóa ra ban nãy nó đã dẫn dụ cô đi vào địa ngục. Họa Hương không dễ dàng gì mới sống lại được, sao có thể chịu đầu hàng số phận như vậy chứ. Vả lại cô đưa tay sờ vào bụng mình, dù sao trong bụng cô bây giờ đang có một sinh mệnh khác, cô không thể chết được. Như thế rất là tội nghiệp cho đứa bé còn chưa kịp chào đời này. Cô nhớ lại cơn đau bụng vừa nãy, thủ thỉ với đứa bé: vừa rồi con cứu ta có phải không? Cảm ơn con. Ta sẽ không từ bỏ đâu. Dù có bị nhà họ Hà đuổi ra khỏi cửa, ta cũng nhất định để con bình an chào đời. Hỏa Hương còn chưa kịp hoàn hồn thì một nhánh tóc từ đâu buông thõng xuống ngực, khiến cho cô giật mình. Cô hoảng sợ quay cổ sang nhìn thì thấy con Ánh đang ngồi vắt vẻo trên người cô. Cổ của cô bị tay nó biếu chặt, mái tóc dài của nó mỗi lúc một cuốn chặt lấy người cô, khiến cho cô cảm thấy rất khó thở. Cái cần cổ của nó đung đưa như muốn đứt lìa. Nó oán hận nhìn cô. Chết đi, con đáng chết, con đáng chết. Hoa Hương lúc này đã lấy lại tinh thần, nào để cô ta dễ dàng thao túng nữa, liền nói: Ăn có đầu, nợ có chủ. Ai hại cô thì cô tìm người đó mà đòi mạng. Ta và cô không có thù oán gì. Con Ánh vẫn không buông tha cô. Tóc nó siết cô càng chặt, cái miệng thở phì phò mà gầm lên: Đều là tại cô, tại cô. Nếu không phải theo cô tới đây, ta cũng đã không chết. Tóc nó bén nhọn như lưỡi dao cứa sát lấy, khiến cho cô đau đớn vô cùng. Cô dùng tay cố kéo những sợi tóc đó ra, khó nhọc mà nói từng chữ: Cô hạ cớ gì phải lừa người dối mình chứ? Kẻ hại cô lại là người mà cô tin tưởng nhất. Cô giết ta có ích gì? Có giỏi thì đi tìm kẻ đó lột da xả hận đi. Ta không làm được. Trên người hắn có bùa hộ mệnh, ta không lại gần được. Chỉ có giết cô mới có thể tăng được sát nghiệp. Ngay lúc Hoa Hương gần như ngạt thở thì bả vai của cô bị ai đó vỗ mạnh. Đau quá, thứ gì vậy? Con Ánh kêu lên the thé. Những sợi tóc quấn quanh người Hoa Hương cũng được buông lỏng rồi dần biến mất. May cho cô đó, ta đến kịp lúc. Đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc của bà Đồng. Bà ta vừa trở lại phủ thì nghe người hầu báo phu nhân bị cô Út phát hiện chữa hoang. Đã thẹn quá mà cầm sợi dây đi về phía nhà thờ tổ để tự kết liễu. Bà Đồng liền biết không ổn, vội chạy đến thì thấy Hoa Hương đang bị con Ánh lúc này đã trở thành ma thần vòng ám lấy. Bà ta vội vẽ một ấn trừ tà vào lòng bàn tay, vỗ mạnh vào vai Hoa Hương để đuổi tạm con Ánh đi, cứu lấy cô một mạng. Cảm ơn bà. Hoa Hương nghẹn ngào nói, vì bị bóp cổ một lúc lâu nên giọng của cô khàn đặc, thở còn thấy nhọc. Đứa bé trong bụng này á là của cậu Luân đó. Của cậu Luân sao? Không lẽ cậu ta và vị tiểu thư này có qua lại trước khi cưới hả? Bà Đồng vỗ vào vai cô thêm một cái đau điếng mà hừ lạnh. Cô đó, con gái con đứa, những chuyện xấu hổ như vậy sao có thể nói oan oan vậy chứ? Nhưng mà con của cậu Luân thiệt hả? Bà Đồng im lặng một lát như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi mới trả lời cô. Chứ không cô nghĩ tự dưng cậu Luân lại muốn cưới Bùi tiểu thư. Hai người họ đã quen biết từ lâu rồi mà. Trời ơi, may quá. Chị đứa bé trong bụng không phải là con Hoang rồi. Bà không nói sớm, hại ta suýt chút nữa chết oan đó biết không? Như nhớ ra điều gì đó, cô liền hốt hoảng bảo: À Quang, vậy tức là cậu Luân và Bùi tiểu thư có tình cảm. Nếu cậu ấy phát hiện ra cô ấy sớm đã chết rồi, cậu bị ta cướp xác thì sao? Bà Đồng bình thản đáp: Thì cô ráng mà giả bộ cho giống đi. Vợ ta với cô phải xử lý cái dây này đã, tránh nó làm hại người khác, rồi còn đi rửa oan cho cô. Theo lời của cô á, ta đã tìm ra kẻ hại con Ánh rồi. Hoa Hương nhìn về phía sợi dây đang treo thòng lọng kia, cô đã phần nào nếm được sự đáng sợ của nó. Nó có thể dễ dàng dẫn dụ con người ta đến với cảm xúc tiêu cực, rồi tự tìm đến cái chết để mà giải thoát. Cô thầm nghĩ, nếu chết mà chấm hết được tất cả, vậy thì cuộc đời này quá dễ dàng rồi. Chết thì dễ, sống tiếp mới khó. Cô sau này muốn kế thừa đạo pháp của ta hay không? Bà Đồng đột nhiên mở lời hỏi, làm cho Hỏa Hương ngỡ ngàng. Thấy cô còn đang phân vân, thì nói tiếp. Những kẻ muốn bái ta làm thầy, nhiều đến nỗi xếp thành hàng từ đầu thôn tới cuối thôn đó. Cô còn chê sao? Ta thấy cô có chút căn tu, tính tình lại không tệ, nên mới mở lời. Không lẽ cô muốn cả đời trốn chui trốn lũi ở đây, để tránh sự tàn sát của phụ nữ kia hả? Hỏa Hương đương nhiên hiểu được ý tốt của bà Đồng. Cô xoa tay đáp. Ta nào có ý đó. Bà không biết đó thôi. Thân phận trước kia của ta đó cũng cao lắm. Chỉ trách là ta tài cán không ra sao, nên mới bị người ta cướp mất thân xác như thế này. Thầy ta trước cũng dạy cho ta học pháp rồi, nhưng đầu óc ta ngu muội, học mãi cũng không được chút tài lẻ nào hết á. Ta chỉ sợ bà tốn công sức chỉ đứa bất tài như ta mà thôi. Ta mượn cô sợ thay ta chắc. Thế này đi, giờ ta khử đi oán khí của ma thần vọng, cô đứng một bên phụ sức, thử xem như thế nào. Lần đầu có người tin tưởng cô như vậy, Hỏa Hương cảm động lắm, nắm tay bà Đồng. Được, bà yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Trước hết, trừ đi ma thần vọng đang sai khiến con ánh, cô đi theo ta. Bà Đồng đi trước, nhìn sợi dây treo trước mặt, dùng dao cắt lấy nó, rồi bỏ vào trong cái lu đất. Sau đó đưa hai tay bắt ấn. Hai mắt bà ta đang nhắm nghiền lại, miệng niệm pháp chú. Cửu Dương Kinh Thần Nhãn, thấu thị vạn sự, tiêu trừ nghiệp chướng. Hai mắt bà mở dần ra, sâu trong con người của bà Đồng có ánh vàng kim bao phủ. Với pháp nhãn của bà thì từ chỗ dưới nền bốc lên khí đen và đỏ. Bà đưa tay ra bấm động. Hắc tượng ma xích hoa hùng. Ma thần vòng này chướng lực quá lớn, dẫn hành hung sát hại chúng sinh nặng thêm. Bà chỉ vào chỗ đất đó bảo Hỏa Hương rằng, muốn trừ ma thần vòng trước mắt, cần đào chỗ đất kia lên đã. Cô cầm lấy cái cuốc mà bà Đồng đã chuẩn bị trước, đâm thẳng xuống nền, từng viên gạch được lật tung lên. Bà Đồng thấy oán khí quá nặng, liền ngăn lại, cắn lấy đầu ngón tay viết lên pháp lệnh. Minh thái tệ chư thiên, dẫn mạch cáo lệnh, khẩn khai báo thổ địa, chém phạt khung thổ. Bà Đồng viết xong thì ném pháp lệnh xuống dưới đất. Chỗ đất phút chốc chảy ra chất lỏng đen sệt. Hỏa Hương toan dùng tay đào. Ê chớ, hung thổ vẫn dùng vôi bột rắc lên, thêm chút tro bếp trải xuống mới triệt trừ đi được phần hung sát. Sau đó dùng cuốc mà đào, dùng tay thì không quá 3 ngày sẽ mắc bệnh đó. Hỏa Hương làm theo, quả nhiên lớp đất đào lên cực kỳ dễ dàng. Bà Đồng lại cho lớp đất đó vào cái lu khi nãy để sợi dây, nhờ Hỏa Hương mang vào lò lửa đốt, khi nào lu vỡ ra thì thôi. Trên cái lu có đính sẵn một lá bùa định sắt. Phải làm như thế này, nhớ chưa? Cô mau đi nhóm lửa đi. Dạ. Sau đó bà Đồng cẩn thận quấn cắt lớp chỉ đỏ, rắc máu chó mực lên trên cái lu. Trong lúc này thì Hỏa Hương đi nhóm lửa. Lạ thay, cái lu đất vừa rơi vào lửa thì toàn bộ lửa tắt ngấm, không sao cháy nổi. Bà Đồng bực bội quát. Đúng thật là cái thứ bướng bỉnh mà. Nói xong, bà lấy ra một cái lọ, đổ vào đám lửa, bảo Hòa Hương. Đây là nhựa thông, rất bén lửa. Đám ma quỷ cũng rất sợ đó. Qua lần tắm nhựa thông, lửa cháy đượm hơn rất nhiều. Lửa đang đốt thì cũng là lúc bà Đồng trải ra đất một tấm thảm. Trên đó có bày một bát gạo, muối cùng với một nắm đậu đen, rượu và một cành hoa cúc. Ta sẽ kích dẫn ma thần vòng hiện thân. Khi ta dụ nó vào trong vòng tròn đỏ phía trước, thì cô cầm kiếm gỗ này mà chém xuống. Nhất định phải tỉnh táo. Thứ ở trong vòng đó là ác ma. Nó sẽ biến hóa để cô mềm lòng do dự. Sức ta chỉ giữ được nó nửa nén hương thôi. Hòa Hương hết sức ghi nhớ lời căn dặn. Bà Đồng lui lại ba bước về bên hướng bắc, mặt hết sức nghiêm túc, như đang lâm đại địch. Bà nhỏ một giọt máu của mình lên chén rượu, đốt một lá bùa gọi tà tới. Lửa cháy đỏ đổi sang đen tuyền, gió dần dần thổi lên vù vù. Hòa Hương nhìn thấy bóng dáng con ánh đang mờ mờ ẩn hiện. Oán khí trên người của nó đã mạnh hơn lúc nãy. Còn có thứ gì đó đang lơ lửng đứng phía sau nó. Quả nhiên, nếu còn giữ lại, nó sẽ hóa thành quỷ dữ hại người. Bà Đồng đổ chén rượu có máu của mình cùng lá bùa vẫn đang cháy xuống dưới một sợi dây thừng mới chuẩn bị. Dây thừng nhiễm sang sắc đen. Gió thổi mạnh làm nó uốn éo tựa như là vật sống. Nó xếp chồng vào thành vòng méo mó, chuyển động xê dịch liên tục. Bà Đồng cầm nắm bột trong túi, đổ về phía trước vòng tròn. Hòa Hương trông thấy từng bước chân in trên đó rõ mồn một. Dấu chân này bị thiếu mất một ngón, và cái ngón cái cực kỳ to. Bà Đồng nói cái gì đó, lẩm nhẩm trong miệng. Ta sẽ giúp ngài tăng tiến tu vị. Xin ngài bước vào cho ta tỉnh về. Ta sẽ bái ngài làm tổ, hằng ngày cung phụng. Bà Đồng đang cố dùng những lời lẽ mê hoặc dụ dỗ nó bước vào trong vòng. Bất ngờ bà cắt máu, tiến tới trước vòng, nhỏ vào đó. Lấy máu làm vật dẫn, xin ngươi mau bước vào, nhận máu thỉnh tổ của ta. Quả nhiên, ma thần vòng này vẫn bị mê hoặc bởi việc được làm tổ, có người cung phụng hầu bái. Dấu chân lẩn quẩn ở bên ngoài một lúc thì cũng bước vào trong. Thấy dấu chân trong vòng hiển linh, bà Đồng hét to: Làm đi Hỏa Hương, chém ác mà, cứu chúng sinh. Hỏa Hương giấu thanh kiếm gỗ bà Đồng đưa cho ở sau lưng, bây giờ tung ra. Cô nhắm vào thứ bên trong mà chém xuống. Vừa vung gươm lên thì tiếng trẻ con khóc oa oa lên. Hòa Hương thấy đó là một đứa trẻ sơ sinh nằm quấn khăn. Bà Đồng đang một tay chỉ quyết, tay kia không ngừng chảy máu. Bà máu rơi vào lập tức bốc hơi, đọc to pháp chú: Thái thần minh pháp ấn, ba tập kinh vệ tiếp đà, trấn tà định ma, khẩn cài hiển pháp, hô ứng. Hòa Hương nghe tiếng hô, mặt mày đã bớt đen lại. Cô đang bị ma thần vòng mê hoặc, cùng với tiếng gào khóc của trẻ con thì đổi sang tiếng người mẹ đang quỳ dưới chân mà cầu xin cô. Ta biết cô cũng đang mang thai, mẹ con thiêng liêng, con ta vừa mới chào đời chưa dứt sữa, dù là đau khổ cũng chẳng muốn xuống tay, huống chi là cô. Bà Đồng cũng sắp hết thể lực và pháp lực, máu chảy ra nhiều làm cho mặt bà tái xanh, chuyển trắng bệch lại. Thấy Hòa Hương đang do dự, ma thần vòng nhân cơ hội muốn chạy, thì chợt cô hét lớn: Thứ ác ma xảo quyệt, đừng hòng hại người nữa. Hòa Hương dứt khoát hạ gươm chém xuống. Kiếm gỗ ánh lên tia đỏ như nung, chém thẳng vào ma thần vòng, chẻ đôi nó ra. Sợi dây thừng bốc cháy, hóa ra một cái lồng lửa trùm chỗ đó lại. Ác ma trong đó gào thét khủng khiếp, cho tới khi cháy trụi chẳng còn gì nữa thì mới kết thúc. Bà Đồng ngã quỵ xuống. Hỏa Hương đỡ lấy bà ấy. Bà nhìn cô thở phào. Xong rồi. Hỏa Hương cũng ngồi xuống bên cạnh bà Đồng. Trong lòng cô trào lên một cảm giác vui sướng. Đây là lần đầu tiên cô hành pháp thành công. Thấy mình có chút thành tựu. Thấy chưa? Ta bảo cô có căn mà. Cảm ơn bà. Ngồi đây nghỉ một lát. Đợi ta bớt mệt, cho cùng cô đi giải oan. Hỏa Hương gật đầu lia lịa. Một lát sau, bà Đồng lấy lại sức, thì hai người rời khỏi nhà thờ tổ, về lại phủ chính nhà họ Hà. Cô còn mặt mũi sống tiếp hả? Bà Loan thấy Hỏa Hương đi ra, liền phẫn nộ chỉ tay mà quát. Bên cạnh Hỏa Hương lúc này đã có thêm bà Đồng. Cô tự tin đáp. Sao lại không chứ? Ta có tội gì đâu mà phải chết. Cô còn dám già mồm sao? Cô Út, người xem con đàn bà này kia. Hỏa Hương đột nhiên mỉm cười, nhìn đám người trước mặt, dõng dạc nói. Bà Loan à, chuyện ta mang thai, sao bà lại biết được? Nếu như con Ánh gì biết chuyện mà bị diệt khẩu, bà nghĩ bà thoát được sao? Đối diện với câu hỏi đột ngột của Hòa Hương, bà Loan đơ người ra một lúc, rồi lắp bắp nói. Bởi vì... Mặt bà ta hiện lên nét bối rối, lát sau mới cắn răng nói. Bởi vì trước khi phu nhân vào phủ, ta từng thấy cô thằng tiểu với một người đàn ông khác. Bà nói rõ hơn xem. Độ mấy tháng trước, ta theo lệnh cô Út đi chợ ở làng thượng để mua chút đồ. Dung mạo cô cũng dễ nhớ, thế nên ta mới nhớ rõ cô có qua lại với người đàn ông. Ta vốn không biết cô sắp được gả thành phu nhân tương lai của nhà họ Hà. Nếu biết, ta có mất trăm cái mạng cũng phải nói cho cô Út biết rồi. Hòa Hương biết bà Loan đã bí quá hóa liều. Bà ta càng nói lại càng sai. Cô hỏi. Giả sử là như thế, sao bà chắc chắn ta có mang được chứ? Bà chẳng phải tay lang tay bà gì. Ta cũng chẳng cho bà xem mạch. Hay là có kẻ nào đứng sau nói cho bà biết? Bà ta chột dạ ngay, vội lắc đầu phủ nhận. Không có ai hết, là tôi tự suy đoán. Dù như thế nào thì đứa bé trong bụng cô cũng là nghiệt chủng, miệng lưỡi chùa ngoa trăm đường lắc léo, cô đừng hòng chối tội. Hỏa Hương biết bà ta sẽ không dễ dàng khai ra như vậy. Ai nói với bà đứa con trong bụng ta là con Hoang? Không, con Hoang chẳng lẽ lại là con của cậu Luân sao? Cô nói cũng thật nực cười đó. Bây giờ bà Đồng mới lên tiếng. Để cho bà thất vọng rồi. Đây chính là con của cậu Luân đó. Bà Loan lùi về đằng sau vài bước, lắc đầu khó tin nói. Không thể nào. Bà Đồng, bà đừng tưởng là thân tính của cậu Luân thì muốn giả truyền ý của cậu là được nha. Bà Đồng nhếch môi khinh thường nhìn bà Loan, rồi quay sang phía Hà Ngọc bẩm báo. Bẩm cô Út, cậu lớn và phu nhân quen biết đã lâu rồi. Có lần cậu lên núi tìm Trầm bị thương, đã được phu nhân vô tình cứu được. Từ đó hai bên cảm mến lẫn nhau. Đứa bé này chính là huyết mạch của cậu đó. Cô Út còn nhớ túi thơm mà cậu luôn mang bên người, tới cả lúc xuống mộ yên nghỉ cũng chôn theo chứ. Người có thể bảo phu nhân theo lại một cái như vậy để làm chứng? Hà Ngọc nghĩ ngợi. Cô nhớ đến cái túi thơm có theo hình hoa sen mà anh trai luôn giữ bên người. Còn thoang thoảng cái mùi thanh nhã của hoa sen. Anh trai nâng niu nó như bảo vật, thường ngắm nghía rất lâu. Cảm thán nói. Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. thật giống với tính quậy. Khi đó Hà Ngọc rất tò mò, bị tiểu thư nào lọt được vào mắt xanh của anh trai. Thật không ngờ người đó lại là Bùi tiểu thư đây. Vì vậy mà Hà Ngọc không nghi ngờ nữa. Nếu quả thật cô ta mang huyết mạch của anh trai, thì tất nhiên phải để đứa bé bình an sinh ra. Dì Duyên tuy tốt, nhưng chung quy vợ cả vợ lẽ cũng có cách biệt nhất định. Bà Loan thật không ngờ đứa bé này lại là con của cậu Luân. Bà ta thầm trách người kia ngu xuẩn, còn chưa chắc chắn đã nói với bà ta, làm cho bà ta bị hố. Bà Loan cắn răng đáp trả: Vậy về cái chết của con gái ta, khi đó ở nhà thổ chỉ có hai người, cái chết của nó không thoát khỏi liên quan tới cô đâu. Vậy sao? Giống lúc đầu ta còn không chắc chắn ai là người hại chết con Ánh, giờ thì ta dám chắc đó là bà. Chính bà đã hại nó. Bà Loan sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh cãi lại: Cô nói gì vậy? Ta là mẹ con Ánh, hổ dữ không ăn thịt con. Phu nhân à, cô có muốn chối tội thì cũng phải đổ cho người nào hợp lý một chút chứ. Khoan hãy bàn tới chuyện đó. Bà xòe hai bàn tay ra cho mọi người nhìn đi. Bà Loan còn đang chần chừ thì Họa Hương kéo lấy bàn tay phải của bà ta, giơ lên cho mọi người nhìn. Ai cũng đều thấy rõ các đốt ngón tay của bà ta đều bầm tím. Họa Hương nhìn một lượt rồi nói: Vết bầm này từ đâu mà có vậy bà Loan? Bà ta há miệng, dường như không ngờ mình lại bị phát hiện, lại cắn răng đáp: Là tôi sơ suất. Tôi kê lại cái bàn trong phòng của dì Duyên thì bất cẩn bị nó đè. Lúc nãy trong lúc kích động, bà còn chỉ tay vào mặt tôi, tôi mới thấy vết bầm này. Bà nói dối. Nếu tay bà bị thành bàn pha phải thì vết bầm sẽ sưng to chứ không nhỏ như thế này. Vết bầm này rõ ràng được tạo ra từ một sợi dây mảnh. Bà xem trên tay của bà còn có chút tơ máu kìa. Vết thương này từ đâu mà có? Để tôi nói lại cho bà nghe. Xác con Ánh không có dấu vết bầm dập từ xô xác, là do bà hạ sẵn thuốc mê cho nó, rồi buộc thòng lọng để treo cổ nó. Chỉ là người tính không bằng trời tính, con Ánh vậy mà chưa mất đi ý thức hoàn toàn. Trong lúc bà đang buộc sợi dây thì nó kéo lấy bà, vì vậy mới tạo thành vết bầm tím ở trên đốt ngón tay kia. Cô đừng có mà nói bậy. Tôi không đợi nào hại con gái của mình cả. Chỉ dựa vào chút chích bầm này, sao có thể kết luận là ta đã hại con của mình chứ? Bà Đồng đột nhiên bước lên phía trước, lấy ra một cuốn sổ trông có vẻ cũ kỹ, dâng hai tay lên đưa cho Hà Ngọc mà thưa: Bẩm cô Út, nghe lệnh phu nhân, tôi đã tới quê cũ của bà Loan ở làng bên một chuyến, thì phát hiện bà Loan vốn không phải mẹ ruột của con Ánh. Mẹ ruột của nó tên là Nguyễn Thị Hoài, đã mất từ 10 năm trước. Bà Loan chỉ là mẹ kế. Trong sổ gia phả của nhà họ có ghi chép đầy đủ, mời cô Út xem cho. Hà Ngọc nhận lấy cuốn sổ, lật ra xem, thì quả nhiên bà Loan là mẹ kế của con Ánh. 9 năm trước, bà con Ánh mất, bà ta dẫn theo con Ánh vào phủ làm nô, nên chuyện này không có ai hay biết. Hà Ngọc dù không ưa gì Họa Hương, nhưng trước việc làm độc ác của bà Loan cũng cảm thấy chướng mắt. Cô ta đập mạnh xuống bàn, rồi quát: Bà Loan, bà thật to gan rồi. Uổng công ta tin tưởng bà làm trong phủ bấy lâu nay, vậy mà bà dám làm ra cái chuyện tày trời như vậy. Bà Loan sắc mặt túng quẫn vô cùng, đang định cúi đầu nhận tội thì một giọng nói êm tai vang lên: Chờ đã. Bùi Diên vội vàng đi đến. Hôm đó bà Loan làm việc cho ta, không thể nào có mặt tại hiện trường được. Mấy ngày trước ta có nhờ bà dệt vải để chuẩn bị đồ cho đứa bé trong bụng. Ta thân là vợ lẽ, lại có thai trước phu nhân, nên ta dặn bà giữ kín, vì sợ phu nhân buồn. Cô ta vừa nói vừa ho khụ khụ. Cả cơ thể vốn đã mảnh mai, bây giờ bị có thai mà ốm nghén không ăn uống được gì, càng làm cho người ta thương xót. Bà Loan à, bà cũng thật thà quá đi thôi, đến nước này mà cũng không nói. Bà Loan như vớ được cọng rơm cứu mạng, giả bộ oan ức đáp. Tôi chỉ là phận người hầu kẻ hạ. Vì Duyên trước giờ đối với tôi tớ trong phủ đều hiền lành, khoan dung hết mực. Lệnh của dì đã nói, dù tôi có chết cũng phải nghe theo. Bà Loan à, bà thật khờ. Cốt à, xin cô xem xét. Không thể vì lòng trung thành với chủ mà để bà ấy chịu oan được. Bùi Viên vừa nói vài câu đã làm cho tình thế xoay chuyển nghiêng trời. Họa Hương trong lòng không khỏi thán phục mồm mép của người phụ nữ này. Cô ta thật khéo ăn khéo nói, thật khéo diễn trò đi. Họa Hương bỏ bàn tay bà Loan xuống, nhìn thẳng vào mắt bà ta, rồi hỏi. Ta cho bà một cơ hội cuối cùng. Đêm qua bà có ra ngoài hay không? Bà Loan ở trong phòng một mình. Lúc đó đêm muộn, người trong phủ đã đi ngủ từ sớm. Bởi vậy dù bà ta có đến nhà thờ tổ, cũng không sợ bị người ta phát giác. Tôi ở phòng mình chứ đi đâu? Đêm hôm khuya quắc, ra ngoài để ma hù sao? Bà chắc chứ? Họa Hương hỏi câu đó, làm bà Loan có chút hoảng. Cũng may có dì Duyên đứng ở đây chống lưng. Bà Loan như được tiếp thêm sức, tự tin nói. Tôi chắc chắn. Bà Đông, mau cho mời người tới đi. Cô vừa nói vừa giơ tay ra hiệu cho bà Đồng hạ lá bài tẩy cuối cùng. Bà Đồng nói, bảo con Bích dẫn thằng Sửu lên đây. Trong lúc chờ dẫn người làm chứng lên, Họa Hương lại nói, bà không ngờ được có phải không? Hôm đó khi con Ánh dẫn ta tới nhà thờ tổ chịu phạt, dọc đường đi nó vô tình làm rơi lá thư. Ta thấy được nội dung trên đó là một lá thư tình. Trong phủ nhà họ Hà vốn cấm gia nô người hầu qua lại, vì thế họ chỉ có thể lén lút qua lại với nhau vào lúc đêm muộn. Vừa hay thời gian mà thằng Sửu hẹn với con Ánh lại chính là lúc mà con Ánh treo cổ. Việc bà giết con Ánh đã bị thằng Sửu thấy rồi. Bà Đồng đã tra hỏi nó, chứ chờ thằng Sửu tới thì bà đừng hòng chối tội. Đám già nô đứng xung quanh hóng chuyện đều ồ lên. Thật không ngờ chân tướng lại là như vậy. Trời ơi, thật là độc ác mà. Đúng vậy đó. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Bà Loan, còn định đổ tội cho phu nhân nữa cơ đó. Họa Hương tiến tới gần Bùi Viên, cười tủm tỉm nói. Chị gái à, xem chừng bà Loan làm chị thất vọng rồi. Kể ra cũng trùng hợp thật đó. Chắc không phải vì thương bà Loan nên chị bịa ra chuyện đó để bảo vệ bà ấy chứ. Lập tức những ánh mắt nghi ngờ, suy đoán đổ dồn về phía Bùi Viên. Từ khi làm con gái nuôi nhà họ Bùi, Bùi Viên chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Cô ta thật không ngờ một người con gái nhút nhát, ngu ngốc như Bùi Hương lại đột nhiên trở nên thông minh. Cũng may Bùi Viên làm việc gì cũng để lại đường lui cho mình. Phu nhân khoan hay nóng vội, người còn chưa tới mà. Kịch hay phải chờ đoạn kết. Em gái à? Câu cuối cùng, Bùi Viên ghé sát gần tai Họa Hương mà nói. Vì vậy những người xung quanh không nghe thấy gì, chỉ thấy sắc mặt của phu nhân tối sầm lại. Dạ, bẩm cô, bẩm phu nhân, thằng Sửu ăn chu sa tự tử rồi. Khi con đến nó đã chết. Đây là bức thư đặt bên cạnh nó. Con Bích trùng rẫy trên lá thư có dính vệt máu. Có lẽ vừa nhìn thấy người chết nên nó vô cùng kinh sợ, lời nói cũng lắp bắp. Cô xem đi. Hà Ngọc xem xong lá thư liền đưa cho Bùi Hương. Là một bức thư tự thú. thằng Sửu thừa nhận mình cùng con Ánh có tư tình. Con Ánh vinh vào chuyện này bồi tiền, nếu không sẽ bẩm chuyện này lên với cô Út, để cô Út đuổi thằng Sửu ra khỏi phủ. Cùng đường, nó đã ra tay hạ Thuốc Mì, rồi treo cổ con Ánh ở nhà thờ tổ. Mắt thấy việc sắp bại lộ, liền lấy cái chết chuộc tội. Chỉ xin không liên lụy tới cha mẹ nó, cũng đang làm nô bộc tại phủ nhà họ Hà. Cô còn bằng chứng gì không? Không còn. Bởi vì cái chết của thằng Sửu mà manh mối đều bị chặt đứt. Hơn nữa còn có lá thư thú tội đây. Họa Hương chỉ đành bất lực. Dù biết người hại chết con Ánh là bà Loan, thì cô cũng không có cách nào buộc tội được bà ta. Chỉ trách cô làm việc còn sơ hở. Họa Hương nhắm mắt thở dài. Đây coi như là một bài học dành cho cô. Nhưng Họa Hương không dễ dàng để cho Bùi Diên đắc ý như thế. Cô đi đến trước mặt bà Loan, giáng cho bà ta một cái tát vào má trái. Phu nhân, người... Bà ta còn chưa kịp nói thành câu, Họa Hương đã bồi vào má phải bà ta một cái tát nữa. Cô lạnh lùng nói: Hai cái tát này bà xứng đáng phải nhận. Vừa rồi ta còn chưa tính sổ bà, dám cả gan buông oan cho chủ nhân mình, cái thứ phản đồ, lại còn dám nói ta giết con Ánh. Bà chê mạng mình quá dài rồi phải không? Mọi người trong phủ đều không ngờ bị phu nhân mới đến này lại đanh đá như vậy. Thầm nghĩ sau này việc gì cũng phải kiêng dè. Bởi lẽ hiện giờ phu nhân cũng đang mang con của cậu, lại là bờ cả. Con của phu nhân sau này sẽ thừa kế gia sản nhà họ Hà. Còn dì Duyên, dù có được lòng của Út đi chăng nữa, cũng chỉ là phận lẽ mà thôi. Họa Hương đang mượn cơ hội lấy chút khí thế trong phủ, đè bớt vây cánh của Bùi Diên. Sau này đứa bé trong bụng của cô sẽ là cậu chủ của nhà họ Hà. Khi đó mẹ quý nhờ con, cô không cần sợ Hà Ngọc nữa. Nhưng cho đến lúc đứa bé bình an chào đời, cô vẫn thấp hơn Hà Ngọc một cái đầu. Vì vậy vẫn phải lên tiếng hỏi cô ta: Cô Út à, bà Loan nhục mạ chủ nhân, theo cô nên xử trí như thế nào cho phải? Hà Ngọc vốn định hạ lệnh phạt đánh bà Loan 30 gậy để răn đe, rồi đuổi ra khỏi phủ. Thì Bùi Diên quỳ phục xuống đất, nức nở cầu xin: Bà Loan dù có tội, nhưng cũng là người trong viện của ta. Xin cô Út, xin phu nhân niệm tình dơ cao đánh khẽ. Bà ấy theo ta cũng đã nhiều năm, lại vừa mất đi đứa con mình khổ công nuôi nấng. Vì ghẻ ai nói không thương con chồng chứ. Bao năm qua, bà ấy yêu thương con Ánh như thế nào, có ai trong phủ mà không thấy. Bà ấy chỉ quá đau lòng vì mất con, cho nên mới hồ đồ. Bà Loan cũng quỳ theo Bùi Diên, dập đầu phụ họa: Xin cô Út, xin phu nhân tha tội. Tôi sai rồi, tôi không dám như vậy nữa. Xin cho tôi cơ hội. Giờ thân thích tôi đều chết sạch, nếu bị đuổi ra khỏi phủ, khác nào lấy cái mạng già này đi. Sau cùng, Hà Ngọc chỉ phạt bà Loan 30 gậy, gọi là lần đầu cảnh cáo. Họa Hương đành chấp nhận thôi. Dù biết bà ta chính là người đã giết con Ánh, nhưng thằng Sửu chết không đối chứng, manh mối tới đây mất sạch rồi. Họa Hương nhăn mặt suy nghĩ, trong đầu nảy ra rất nhiều câu hỏi. Tại sao bà Loan lại khẳng định chắc nịch là cô mang thai? Rồi tại sao nhà thờ tổ lại bốc cháy ngay lúc đó? Nhiều việc xảy ra liền một lúc, thật thật giả giả, không biết đâu mà lần, thật là đau đầu. Cô dù mang thai con của anh ta, thì tạm thời cứ ở đó, đóng cửa suy ngẫm đi. Nhà thờ tổ cháy cũng là do cô. Bà Đồng, bà phụ trách an thai cho cô ta đi. Dù Họa Hương có được giải oan, thì Hà Ngọc vẫn không có hảo cảm với cô, mà luôn thiên vị Bùi Diên hơn. Cô ta tùy ý phân phó bà Đồng vài câu, rồi lạnh lùng rời đi. Đám người hầu theo đó cũng tản ra, mỗi người một việc. Bà Loan bị đám gia nô lôi đi xử gậy. Trước khi đi, bà ta còn trợn mắt nhìn cô như kẻ thù giết cha giết mẹ. Em gái à, thật ngại quá. Chị cũng không muốn chiếm phòng của em. Chỉ có cô Út đã ra lệnh rồi, chỉ đành tuân lời thôi. Bùi Viên giả vờ giả vịt lượn đến trước mặt Họa Hương mà nói. Lời của cô ta tuy khiêm tốn nhưng khuôn mặt không giấu được vẻ đắc ý. Họa Hương không tránh nhiều lời với cô ta. Mấy ngày qua có quá nhiều chuyện ập đến với cô. Giờ cô chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi lại sức. Cô hờ hững đi qua người cô ta, chỉ để lại một câu. Chị Viên à, thứ gì không thuộc chị cô thì dù có cố cướp cũng không giả tràng thôi. Cố mà dưỡng thai cho tốt. Hoa Hương cố tình gọi cô ta là dì Viên để nhắc nhở cái thân phận bờ lẽ của cô ta. Rồi cô rời đi cùng bà Đồng, để lại Bùi Viên đứng đó tức giận. Lần này cô ta không những không hại được Hoa Hương, ngược lại còn để bị cắn ngược trở lại. Xích chút nữa thì gặp nguy rồi. Bà Đồng dẫn Hòa Hương về phòng mới, là một sân viện nằm ở phía bắc của phủ. Dù không rộng như viện dành cho phu nhân, nhưng không khí ở đây trong lạnh yên tĩnh, là một nơi an thai tốt. Sân viện này đã được con Mây, người hầu theo cô từ nhỏ mẹ đẻ, dọn dẹp sạch sẽ. Cô ngồi xuống ghế, cầm lấy tách trà rót ra hai cái chén, một chén đưa cho bà Đồng, một chén thì để mình uống. Cô mới tò mò hỏi: sao lúc nãy bà liều vậy? Ngồi nhớ cô Út bắt ta theo cái túi thơm á, thì sao? Ta nào có phải Bùi Nhị tiểu thư đâu mà theo được cái túi giống như cô ta theo tặng cho cậu Lương chứ. Bà Đồng chỉ nhếch môi, ý cười sâu xa vô cùng, bình tĩnh nói: cô yên tâm, cô sẽ theo được thôi. Theo được là theo như thế nào chứ? Có ta ở đây, cô lo gì? Cổ họng Hòa Hương sớm đã khát khô. Cô rót thêm một chén trà, rồi chẹp miệng. Bà đúng thật kỳ lạ đó. Chuyện gì cũng lập lờ nước đôi hết. Thôi, ta chả tiếp chuyện với bà nữa. Ta đi tắm rửa rồi dùng bữa tối đi. Hôm nay cảm tạ bà nhiều lắm. Ừ, được. Mai ta tới tìm cô bàn chuyện. Bà Đồng thấy Hòa Hương đã thấm mệt, cũng biết ý lui ra. Hòa Hương gọi con Mây chuẩn bị nước tắm, đem thêm cho cô chút gì đó ăn tạm. Dùng bữa tắm rửa xong xuôi, Hòa Hương lên giường ngủ một mạch. Tới tận khi tới giờ dùng cơm tối, con Mây vào gọi, cô mới thức giấc. Nó nhìn cô che miệng cười. Hôm nay phu nhân cao tay thiệt á. Người không biết đó thôi, từ chiều tới giờ trong phủ kháo nhau ầm lên rồi. Nào là người thông minh tài trí, tự rửa oan cho mình như thế nào. Đến việc hạ thấp địa vị của dì Viên đi, ngay cả cô Út cũng không nói được gì á. Ở đời ai mà không thích khen kia chứ. Hòa Hương nghe vậy thì thấy bản thân có chút thành tựu. Cô cười đáp: tụi bây cũng lắm chuyện thiệt đó. Cơm nước cho chủ nhân không lo, tối ngày chỉ biết buôn chuyện thôi. Còn mày có chút bất ngờ. Lời đồn đám gia nô ở viện khác nói, cô ta lúc đầu cũng không tin, cứ tưởng là chúng nó nói quá. Bây giờ xem ra tiểu thư của cô thay đổi thật rồi, không còn nhút nhát hiền lành để mặc cho người khác chà đạp như trước nữa. Thật tốt rồi, tiểu thư của bây giờ tự tin, khuôn mặt sáng ngời, nhìn cô ta cười nói: chờ cậu lớn ra đời, phu nhân nhất định sẽ thật hạnh phúc. Thấy con Mây tự dưng rưng rưng nước mắt, hai cái má của nó bầu bầu trông đáng yêu vô cùng. Hòa Hương đưa tay véo má nó mà nói: đừng có khóc. Ta biết khi trước em đi theo ta chịu khổ nhiều rồi. Yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không ai bắt nạt em được hết. Con Mây gật đầu, nhìn Hòa Hương cảm kích vô cùng. Dạ, thưa phu nhân, em nhất định bảo vệ người và cậu lớn bình an trưởng thành. Cái con bé này còn chưa biết là trai hay gái mà. Phu nhân phúc lớn, nhất định là bé trai thôi ạ. Trai gái ta đều thương cả. Em không được nói gì, em bé trong bụng nghe sẽ buồn đó. Dạ, để em tự bả. Hoa Hương cũng dần thích ứng được với thân phận mới. Cô đưa tay xoa bụng, khẽ vuốt ve một lát, chợt quay sang dặn con May. Từ bữa sau đó, em làm món gì bổ cho đứa bé trong bụng của ta? Gì mà chân giò hầm á nha. Dạ, chân giò hầm thuốc bắc ạ. Phải rồi, nhớ đó. Nửa đêm, Hoa Hương đang nằm ngủ thì có tiếng khóc oe oe vang lên, khiến cô giật mình ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh. Căn phòng vắng im như tờ, không có tiếng động nào. Hoa Hương tự trấn an mình, chắc hẳn do cô mong ngóng đứa bé nên mới nằm mơ thấy tiếng khóc của trẻ con. Cô vừa đặt lưng xuống giường thì cái tiếng oe oe lại vang lên rõ mồn một, vọng khắp căn phòng. Tim cô đập lệch đi một nhịp. Hoa Hương lắng tai nghe kỹ lại một lần nữa. Vẫn là tiếng khóc đó, nó phát ra từ trong bụng của cô. Hoa Hương kinh hãi nhìn kỹ thì thấy một đứa bé dính loang lỗ máu me đang bò trên bụng cô. Đứa bé này toàn thân đen xì, đỉnh đầu của nó còn có luồng khí xám xịt. Dường như cảm nhận được cô đang nhìn, nó nhe cái miệng cười khúc khích. Hoa Hương giật mình la toáng lên. Cô định kêu người tới thì nhìn lại không thấy nó đâu nè. Cô thở phào, tự xoa ngực trấn an mình. Vừa rồi vẫn là cô nằm mơ thôi. Hoa Hương vẫn không yên tâm. Cô vừa đặt chân xuống giường, định thắp cái đèn dầu lên cho dễ ngủ, thì cổ chân bên trái truyền đến một cảm giác lạnh lạnh. Có thứ gì đó đang níu lấy chân cô lại, làm cô suýt chút nữa té ra đất. Hoa Hương ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cô từ từ bò dậy, bàn tay của cô run rẩy thắp lửa vào cái bất dầu. Ánh lửa nhỏ dần dần lóe lên. Cô lấy hết can đảm, lấy cây gậy gỗ chống để góc cửa, chọc vào gầm giường. Cái nào đó, muốn trộm đồ hả? Không có ai đáp lại lời cô. Chỉ có một luồng gió lạnh từ dưới gầm giường thổi đến. Nó mang theo một mùi hôi thối của xác chết lâu ngày, khiến cho Hoa Hương thấy ghê rợn vô cùng. Cô đưa tay trái bịt mũi, tay còn lại cố thọc vào sâu hơn để xem có gì dưới gầm hay không. Cuối cùng Hoa Hương cũng lôi ra được một tấm vải cuộn tròn. Cô thầm nghĩ bụng, không lẽ đây là xác chuột chết. Con May dọn phòng không kỹ mới để sót lại thứ này. Cô tò mò mở ra, nhìn thấy được thứ được cuốn trong cái khăn kia thì buồn nôn vô cùng. Bên trong là một vũng máu nhầy nhụa. Cô thầm mắng không biết kẻ nào làm ra cái trò này, chắc định hù cô đây mà. Hoa Hương gói tấm vải lại, định bụng ngày mai sẽ đi tra xem kẻ nào gây ra chuyện. Cô vừa đặt lưng lên giường thì bên tai lại vang lên tiếng sột soạt. Cô cố gắng nhắm mắt ngủ đi, nhưng tiếng động đó mỗi ngày một lớn, khiến cho cô không tài nào chịu nổi. Quay sang nhìn thử thì thấy tấm vải kia đã tự cuốn lại, giống như cái tả của trẻ nhỏ. Nó liên tục động đậy. Biết mình đã bị quỷ nhi quấy phá, cô không nhìn nữa mà nhắm nghiền mắt lại. Trong đầu tự mặc niệm không có cái gì hết, mà thứ này không định buông tha cho cô. Nó cứ nhảy nhót trên bụng cô, lúc thì khóc, lúc lại cười. Cô nghĩ dù sao mình cũng từng trải qua cái chết một lần, nó kệ nó là quỷ thì cô cũng từng là ma. Nghĩ vậy, Hoa Hương như tiếp thêm được sức mạnh. Cô mở mắt ra lườm nó rồi quát lên: "Cái thằng ranh này, mày có để yên cho tao ngủ hay không?" Lúc này có ánh đèn dầu, cô mới nhìn rõ hình dáng của nó. Cái đầu nó to đùng, da dẻ nứt vỡ, hai mắt nhắm nghiền bằng sợi chỉ, tay chân thì nhỏ. Nó thấy cô la thì mở mồm gào lên: "Mẹ, mẹ mắng con, tiếng nói trẻ con vang lên. Giọng nó không trong trẻo như những đứa trẻ bình thường, mà khàn khàn nghẹt nghẹt, cứ như bị tắc cổ vậy. Thấy Họa Hương không đáp lời, da thịt nó đỏ hỏn như máu. Nó tức giận trống lịch. Bê, bê, mẹ bê. Tao không phải mẹ mày, cút đi. Mẹ, mẹ là mẹ con. Bê, bê. Nói đoạn, nó bò trườn lên trên, với bàn tay muốn bám lấy cổ cô. Họa Hương hét lên. Mày, mày thả cho tao đi. Có vẻ tiếng hét lớn của Họa Hương đã kinh động tới con mây đang trực bên ngoài cửa. Nó hỏi với vào. Phu nhân à, ngươi làm sao vậy? Em vào nha. Thấy có người sắp vào, đứa bé dần tan thành bụng máu, chui thẳng vào trong bụng cô. Oán trách nói. Mẹ không chơi với con, con không phù hộ mẹ nữa. Phu nhân à, ngươi gặp ác mộng sao ạ? Con mây cầm đèn đi vào, khuôn mặt nó hiện rõ vẻ ngái ngủ, nhìn cô lo lắng hỏi thăm. Họa Hương giật mình tỉnh dậy, hóa ra tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn mê. Chỉ là trên bụng cô có cảm giác đau nhức, giống như vừa bị ai đó đạp vậy. À, hay là em lên giường ngủ với ta đi. Dạ, vậy sao được ạ? Như này không hợp quy củ đâu phu nhân ạ. Hay là để em lấy tấm chiếu trải tạm, nằm bên dưới túc trực cho người ngủ ạ. Mà sao sắc mặt phu nhân trắng vậy? Trán có mồ hôi nữa. Tôi để em lấy khăn lau qua cho người nha. Cảm ơn em. Có con mây nằm bên dưới, Họa Hương không gặp chuyện lạ nữa. Nhưng cô vẫn trằn trọc không ngủ được, thầm nghĩ sáng mai phải gặp bà Đồng hỏi chuyện. Trời vừa hửng sáng, Họa Hương đã bảo con mây đi gọi. Lát sau thì bà Đồng tới nơi. Họa Hương đang ngồi trên cái sập gụ. Qua một đêm mà cả người cô tiều tụy đi trông thấy, sắc mặt xanh xao. Ở giữa ấn đường còn nổi lên một vệt đen xám xịt. Sao qua một đêm mà đã thế này rồi? Cô đưa chân ta xem. Đêm qua có tiểu quỷ quấy phá đó. Họa Hương vừa nói vừa đưa chân ra. Bà Đồng cầm lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô, thì thấy lòng bàn chân lạnh toát. Bà ta ấn ấn vài cái, rồi thở dài. Lòng bàn chân thể hiện phần âm của con người. Càng ấm càng hồng hào thì phúc càng dày, sống càng thọ. Cô lòng bàn chân lạnh toát, còn mềm nhũn nữa. Ấn đường thì có màu đen, chứng tỏ phúc mỏng, đại nạn sắp tới. Không phải chứ, ta đã suýt chết một lần rồi, còn không phải đại nạn hay sao? Cô đừng lo, ta sẽ nghĩ cách bảo vệ hai mẹ con cô. Con tiểu quỷ này cô cũng không cần lo, ta đuổi nó đi được. Chuyện quan trọng là hồn phách của cô phải dung hợp được với cơ thể của Bùi tiểu thư, nếu không sẽ một xác hai mạng đó. Ta không tu luyện tà pháp như phụ nữ kia đâu. Ta dù không phải người tốt bụng gì, nhưng quyết không làm chuyện thất đức như vậy được. Xì, phủi cái mồm lại đi. Cô có biết cô đang mang thai, không được nói linh tinh không? Ai khiến cô làm chuyện hại người chứ? Trong bụng cô dù sao cũng là cốt nhục của cậu Luân mà. Vậy thì là gì chứ? Bà Đồng không vội trả lời, mà bà hỏi ngược lại Họa Hương. Cô có biết vì sao lại gặp những chuyện ngày qua hay không? Lúc mới gặp cô ta không hiểu, giờ lòng ta đã tỏ rồi. Việc ta chiêu hồn cô vào thân xác của Bùi tiểu thư cũng là ông trời sắp đặt rồi. Bà nói cái gì mà rối quá vậy? Ta chẳng hiểu gì cả. Mỗi người sinh ra trên thế gian này đều có số phận và nhiệm vụ định sẵn. Ta không biết cô đã trải qua những gì, nhưng chắc chắn số mệnh của cô đã có vấn đề. Vậy tóm lại, ta phải làm gì để được sống tiếp đây? Mỗi người khi chết đi Nếu oan ức mà tạo thành oán niệm lưu lại trên dương gian, chỉ khi tâm nguyện còn sống của họ đạt được thì oán niệm đó mới tan biến. Ai, người oan ức trên thế gian này vô kể. Vì vậy nếu không triệt tiêu chỗ oán khí này đi, lâu ngày chúng sẽ làm hại, tích tụ lại, gây hại tới con người. Kỳ thực ta không phải bà Đồng. Hòa Hương nghe vậy thì kinh ngạc lắm. Cô nhìn từ trên xuống dưới một lượt, thầm nghĩ bà ta từ cách ăn mặc, nói chuyện, có khác gì một bà Đồng đâu chứ. Cô tò mò hỏi, vậy bà là ai? Sao lại ở phủ nhà họ Hà chứ? Ta là ai không quan trọng. Sở dĩ cô gặp chuyện không may là bởi không đi đúng hướng với số phận của mình. Cô có nhiệm vụ phải tiêu trừ đi những oán niệm đó. Ta dẫn dắt cô đi hành pháp, trở thành người kế nhiệm của ta. Chắc bà lầm. Ta không tài không cán, cô không cứu được chính mình đây nè, sao cứu rỗi được người khác chứ? Ta nào có phải Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh đâu. Khuôn mặt già nua của bà Đồng hiện rõ dấu vết của năm tháng. Hốc mắt sâu hun hút, đôi mắt ánh lên tia tang thương. Hòa Hương nghĩ bụng chắc bà ấy cũng đã trải qua không ít những chuyện đau khổ. Giọng bà khàn khàn nói tiếp. Âm dương luôn cân bằng, được cái này ắt mất cái kia. Cô làm không tốt sẽ bị những oán niệm đó quay lại cắn trả. Người không ra người, ma không ra ma. Đây là mệnh số của cô rồi, có muốn thoát cũng không được. Hỏa Hương vẫn chưa tiếp nhận được chuyện này. Đầu óc cô rối như tơ vò. Cô đập tay xuống bàn, hậm hực nói, chứ còn đứa bé trong bụng ta thì sao? Đi làm pháp sự gặp biết bao nhiêu nguy hiểm chắc bà cũng biết mà. Ngộ nhỡ động tới thai khí thì sao? Chứ còn cô Út, dì Duyên kia nữa, họ để yên cho ta chắc đi hành pháp cứu người cùng bà đó. Nếu thế lúc đầu, bà dẫn ta đi hành pháp cùng bà luôn đi. Còn dẫn ta về nhà họ Hà làm gì nữa? Bà thật làm ta tức chết mà. Cứ quay ta vòng vòng như một con ngốc vậy. Có một số chuyện giờ ta chưa nói cho cô được. Cô yên tâm, dù cho mất đi cái mạng già này, ta cũng sẽ bảo vệ cô và cậu nhỏ mẹ trọn con vuông. Hiện giờ bà Đồng là người duy nhất có thể giúp cô. Hòa Hương ngoài đồng ý với yêu cầu của bà ấy ra, cô chẳng còn cách nào khác. Được rồi, ta tin tưởng ở bà. Ngay lúc này, có Gia Nô từ bên ngoài bước vào. Hắn là người của bà Đồng. Thấy có Hòa Hương ngồi bên cạnh thì chần chừ không nói. Cứ nói đi, sau này phu nhân sẽ đi cùng ta. Dạ bẩm bà, bên phía nhà họ Phạm có chuyện rồi, họ cho người mời bà tới xem gấp. Bà Đồng dường như đã quá quen với việc này, bà ta bình thản nói. Họ có nói là chuyện gì hay không? Hình như là trùng tăng. Bà Đồng nghe vậy thì sắc mặt đại biến, bấm bấm cắt đốt ngón tay, rồi quay sang nói với Hòa Hương. Cô ăn sáng sửa soạn thái độ đi. Một canh giờ nữa ta sẽ tới đón cô. Chỗ của Út ta sẽ mở lời, cô không cần lo gì hết. Vốn Hòa Hương nghe thấy hai chữ trùng tăng thì đã sợ chết khiếp rồi. Thứ này ghê gớm như thế nào, có ai mà không biết chứ. Nhưng không để cô kịp từ chối thì bà Đồng đã vội vã rời đi. Đúng một canh giờ sau, bà cho người quay lại dẫn cô lên xe ngựa. Xe ngựa đã đợi sẵn ở trước cổng nhà họ Hà. Thấy Hòa Hương lên xe, bà Đồng lập tức ra lệnh cho phu xe mau chạy đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Họa Hương Hồn, tác giả Mỹ Hạnh. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.